Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Truy tung, nương theo lấy Hạ Thu Du động. Trong nước biển hương vị càng ngày càng dày đặc, loại kia tràn ngập tại thực chất bên trong xúc động để Hạ Thu không cách nào ngăn chặn. Hạ Thu cảm thấy không thích hợp, loại này xúc động vượt qua ăn dục vọng, thậm chí chúa tể thân thể của hắn. Cái này khiến Hạ Thu cảnh giác lên. Không chỉ có như thế, chung quanh có cá hướng phía cái hướng kia bơi đi. Khẳng định có đồ vật gì đang hấp dẫn mình cùng cái khác cá. Mà loại vật phẩm này là rộng khắp ứng dụng tại cá trên người. Vì sao muốn làm như vậy? Bắt cá. Lúc này Hạ Thu phát hiện bị hấp dẫn cá có chút kỳ quái. Đại bộ phận đều có răng nhọn, hình thể khá lớn, chỉ ít tại 70cm trở lên. Đều là loài ăn thịt loài cá. Hình thể nhỏ bé cá. Cùng lấy phù du giáp xác loại sinh vật làm thức ăn loài cá. Đại bộ phận đều lưu lại. Tại tất cả cá bên trong. Có bộ phận hình thể lớn cá. Thì tại nguyên chỗ do dự. Đại bộ phận mọc đầy răng nhọn cá bị hấp dẫn. Cỡ nhỏ cá dừng lại. Bộ phận cá do dự. Như vậy loại vị đạo này nhằm vào cá chủng loại. Đầu tiên lẩn tránh rơi mất cỡ nhỏ cá. Cho nên khẳng định có tác dụng tại cá lớn thành phần. Mà có chút cá bị hấp dẫn. Có chút cá do dự. Khẳng định là một loại nào đó thành phần. Đối đặc biệt cá có tác dụng. Cho nên loại vị đạo này. Tại đặc biệt tại một loại nào đó hải ngư. Mà loại này hải ngư. Chỉ ít về mặt hình thể lẩn tránh cỡ nhỏ cá. Thật giống như tại bắt giữ. Đến cùng đang làm gì. Mà lại phương vị tại Naen thôn phương hướng. Là Naen thôn người đang làm sao? Hạ Thu trực giác cảm giác được không rõ. Hãm lại tốc độ, một chút xíu tới gần. Nổi lên mặt nước, nhìn về phía nơi xa. Kia là, Hạ Thu phát hiện xa xa hải vực. Xuất hiện một chiếc to lớn hải quân chiến hạm. Bầy cá tụ tập địa phương. Ngay tại chiến hạm cách đó không xa. Hải quân, là hải quân tại làm chuyện như vậy. Hướng dẫn hải ngư tới nơi này. Đồng thời không có an trí lưới đánh cá tiến hành bắt giữ. Nói rõ không phải tại bắt cá. Bọn hắn đang tìm kiếm đặc biệt cá. Hạ Thu nghĩ đến 2 tháng trước. Mình tập kích một vị hải quân. Sau đó hải quân chiến hạm ở chỗ này du đãng thời gian thật dài. Là tới bắt mình. Không bài trừ có khả năng này. Vô luận có phải hay không khả năng này. Tự mình biết những vật này là hải quân cất đặt. Lại tới gần đã không có một chút tác dụng nào. Ăn bị hút dẫn tới hải ngư. Ai biết hương vị bên trong có hay không vật kỳ quái. Hạ Thu nghĩ tới đây. Xoay người sang chỗ khác. Hướng về phương xa bơi đi. Dự định rời đi bộ phận này hải vực. Nhưng là hắn không có phát hiện. Một con hải âu ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Ngay tại Hạ Thu phía trên. Thượng tá. Có một con hải âu ở nơi đó xoay quanh, vạch ra 8 hình chữ, khả năng phát hiện con mồi. Khắc Lỗ Miller lấy kính viễn vọng nhìn trong chốc lát, đối Lợi Nhiều Hơn Trường Học nói, tới rồi sao? Lợi Nhiều Hơn Trường Học cầm lấy kính viễn vọng, nhìn hướng lên bầu trời, thả ra hải âu tại thiên không không ngừng đi vòng. Đây là hải quân chuyên môn bồi dưỡng ra tới, tựa như đưa báo chim giống như đen đen Musi. Là thế giới One Piece đặc hữu sinh vật. Loại này hải âu. Có thể dùng đến phát hiện địch tình. Thuyền hải tặc. Hải ngư. Hải vương. Bọn hắn căn cứ mục tiêu khác biệt. Vạch ra khác biệt vết tích. Căn cứ vết tích. Phân biệt ra mục tiêu. Nhìn cái này đồ án. Là một con cỡ lớn hải ngư. Hình thể chỉ ít tại 10 mét phía trên. Nhìn độ cao. Còn không phải một con hải thú. Hoặc là hải vương. Hẳn là, nhưng vì sao tại rời xa đâu? Lợi Nhiều Hơn Trường Học nhìn phía xa hải âu quỹ tích bay. Có chút không hiểu, nó hẳn là tiếp cận nơi này. Vì sao càng ngày càng xa? Lợi Nhiều Hơn Trường Học, có thể hay không nó phát hiện cạm bẫy? Khắc Lỗ Mai nhịn không được hỏi. Làm sao có thể? Lợi Nhiều Hơn Trường Học theo bản năng nói. Nhưng lập tức nhíu mày. Nói ra. Ta nhớ được các ngươi lúc ấy bắt giữ. Hắn không chỉ có tránh đi cạm bẫy. Hơn nữa còn tránh né hỏa pháo phương hướng. tránh né cạm bẫy còn dễ nói. Nếu như ngay cả tránh né hỏa pháo đều làm đến, vậy thì có chút quá thông minh. Khắc Lỗ Mai gật gật đầu, nói ra, không tệ, hắn tránh né hỏa pháo, còn ở trong biển phong bế mặt biển, ngăn cản Belly Áo Trung Tá bơi lên đến lấy hơi. Kia xác thực có khả năng phát hiện cạm bẫy của chúng ta. Lợi Nhiều Điểm gật đầu nói ra, nó rời đi, ngược lại xác định là nó xuất phát, truy kích cái này hải ngư. Nương theo lấy Lợi Nhiều lời, thủy binh bắt đầu thăng buồm, xuất phát, hải quân chiến hạm hướng về Hạ Thu phương hướng bơi đi, hướng phía Hạ Thu truy kích mà đi. Hạ Thu hướng phía nơi xa bơi đi, cũng không có thẳng tắp rời xa hải quân chiến hạm, như thế liền sâu vào hải dương quá xa. Hắn dự định quấn một chút đường, đến hải đảo khía cạnh đi, né tránh hải quân chiến hạm là được rồi. Bơi một khoảng cách, Hạ Thu đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nước biển ba động, Hạ Thu khứu giác, thị giác đều phi thường ưu tú. Cùng bên cạnh tuyến hệ thần kinh, cũng chính là chung quanh thân thể có đầu dây thần kinh, cảm giác dòng nước lưu động. Hắn cảm giác được dòng nước lưu động ở sau lưng truyền đến. Hắn vội vàng hướng về sau nhìn lại, xuyên thấu qua lớp nước, có thể nhìn thấy cách đó không xa là một chiếc to lớn hải quân chiến hạm đuổi tới. Hạ Thu thấy cảnh này, hơi kinh hãi, là trùng hợp vẫn là phát hiện mình. Hạ Thu lập tức lặn xuống, quay người hướng phía một phương hướng khác bơi đi, không cùng đến. Bơi một khoảng cách, Hạ Thu phát hiện hải quân chiến hạm không cùng đến, yên tâm, bánh lái. Sau một khắc, hải quân chiến hạm thay đổi phương vị, lần nữa hướng phía Hạ Thu đuổi theo, đang đuổi chính mình. Hạ Thu không biết bọn hắn là thế nào phát hiện mình, cũng truy kích chính mình, nhưng mục tiêu là mình. Hạ Thu liền không có ý định ngồi chờ chết, hắn không có chọn rời đi, mà là hướng về hải quân chiến hạm bơi đi, tùy tiện ra tốc rời xa, có thể sẽ để hải quân nã pháo. Hải quân chiến hạm hỏa pháo uy lực lớn, Hạ Thu không nguyện ý ngạnh kháng. Tiếp theo, Hạ Thu còn có một cái ý nghĩ. Nếu mình chạy tới đối phương hỏa pháo không cách nào bắn tới địa phương, hải quân trên chiến hạm sẽ có hay không có người xuống tới một vị cường giả, xuống nước bắt giết chính mình. Hắn cần ăn nhân loại mạnh mẽ, đến cường hóa chính mình. Cho dù là lần trước vị kia hải quân sĩ quan, cũng có thể giúp mình cường hóa. Dù cho mạnh hơn hắn, nhưng mình cũng không thể so sánh nổi. Tiếp cận 2 tháng, mình từ dài 7 mét đến 18 mét, tiến hóa ra bộ phận khí quan. Yêu yêu đọc sách có thể giúp mình tại dưới nước chiến đấu. Không chỉ có như thế, mình ăn hết tên kia hải quân, cùng hải tặc về sau. 2 lần cường hóa, thân thể trở nên cường tráng, biến lớn, mạnh lên. Nếu như lần nữa đối mặt tên kia hải quân, Hạ Thu cảm giác đối phương ngay cả làm bị thương chính mình cũng làm không được. Hạ Thu cảm thấy, cho dù là so hải quân mạnh một cái cấp bậc, mình cũng có sung túc phần thắng, mà lại ở trong nước biển, nhân loại sức chiến đấu muốn giảm bớt đi nhiều, mình không cần lo lắng. Hạ Thu nghĩ đến, hướng về hải quân chiến hạm bơi đi, dùng chiến hạm chặn thân hình của mình. Lẳng lặng chờ đợi, Lợi Nhiều hơn trường học, là con kia hắc ngư. Nó hướng về chiến hạm xông lại. Khắc Lỗ Mai nhìn xem đạo hắc ảnh kia vọt tới, lập tức hô, nó làm sao chủ động đến đây? Khó không đến chỗ xung yếu đụng chiến hạm. Lợi Nhiều hơn trường học nhíu mày, không hiểu bóng đen cử động. Khắc Lỗ Mai nói ra, có phải hay không là bị thân thuyền lưu lại bắt giữ tề hấp dẫn? Vừa rồi cách khá xa, bây giờ cách đến gần, cho nên nó lại tới đây. Có khả năng, Lợi Nhiều hơn trường học gật gật đầu. Nói ra, nó tới, kia liền chuẩn bị đánh giết, giúp ta lấy ra vũ khí cùng trang bị. Thoại âm rơi xuống, Lợi Nhiều cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra cường tráng lồng ngực. Sau đó bên cạnh thủy binh đưa qua một cây đầu bén nhọn trường thương, một cái kính bảo hộ, cùng một cái hình tròn quả. Lợi Nhiều tiếp nhận trường thương, đem kính bảo hộ mang lên, sau đó hít sâu một hơi, đem quả nhét vào miệng bên trong. Sau đó hắn một bước nhảy vào nước biển, nhào về phía Hắc Ngư. Bộ sát giả Lợi Nhiều. Khắc Lỗ Mai nhìn xem Lợi Nhiều hơn Trường Học nhảy vào trong biển. Nhịn không được nói ra. Lợi Nhiều hơn Trường Học gai cá mập thương. Thế nhưng là giết qua đếm không hết cá mập. Cái này hải ngư, cũng chỉ có thể tới đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.